Chúa Tể Chi Vương, chương 831, nhiều người quen biết, góc truyện audio.com, trước động khẩu hình rồng cháy đen, một ít tiểu đội tinh anh hoặc thế lực siêu cấp đang không ngừng lục tục đuổi tới. Loại tổ đội chỉ có hai người như Triệu Phong và Nam Cung Thánh thì lại tương đối hiếm thấy. Chính là hai tên tặc tử này, ngay cả hoàng tộc đại càn chúng ta cũng dám đánh cướp, cái này làm cho uy nghiêm hoàng thất chúng ta hoàn toàn mất sạch. Thập tam hoàng tử một thân chiến bào tử kim, vẻ mặt phẫn hận nói. Giờ phút này, thế lực hoàng tộc đại càn tập kết tại nơi này chính là cường đại chưa từng có. Ba vị hoàng tử bát hoàng tử cửu hoàng tử thập tam hoàng tử tề tụ còn có cường thủ vương giả cấp lĩnh vực như Lạc Tôn, lão giả khô diện bậc này. Bát hoàng huynh cửu hoàng huynh tuyệt không thể để cho hai tên tặc tử này chạm tay vào lợi ích cổ thần bí phủ. Không bằng trước khi tiến hành thăm dò cổ thần bí phủ chúng ta liên thủ các thế lực khắp nơi, đem chúng oanh sát. Vẻ mặt thập tam hoàng tử đầy âm lệ ở một bên giật dây nói. Trước kia, khi ở phế tích cổ thành, đoàn đội của thập tam hoàng tử tại nơi này đã từng gặp phải sự cướp đoạt của tử phát song tà. Điều này làm cho thập tam hoàng tử phẫn nộ không thôi. Bất đắc dĩ chính là trải qua vài lần liên thủ bao vây tiễu trừ, vẫn để cho tử phát song tà thành công phá vây. Nhìn tình hình, dường như tử phát song tà kia lăn lộn vô cùng phong sinh thủy khởi, tà danh truyền xa. Đối mặt với đề nghị đầy phẫn hận của thập tam hoàng tử, bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử hai mặt nhìn nhau, có chút chần chờ. Chính là hắn, ánh mắt cửu hoàng tử khẽ ngưng trọng, dương mắt nhìn gã thiếu niên tóc tím trong tử phát song tà. Lúc trước khi gặp phải Lam Giao Vương Ngụy Kính truy sát, thiếu niên này đã lợi dụng thiên phú lĩnh vực của Lam Giao Vương để luyện chú thể phách, hơn nữa còn thong dong toàn thân trở ra. Nếu không có gã thiếu niên này chỉ dẫn, chưa chắc hắn đã có thể sống sót đến bây giờ. Đối với Triệu Phong, tâm lý cửu hoàng tử vô cùng phức tạp. Hơn nữa gã thiếu niên này, giống như được bao phủ bên trong một tầng sương mù dày đặc tà dị vô thường, mãi cho đến nay hắn vẫn còn nhìn không thấu. Bát hoàng tử cùng Lạc Tôn thì lại vô cùng kiêng kỵ. Triệu Phong xuất hiện khiến cho hai người cảm thấy vô cùng khó chơi, còn có một loại khó chịu cùng bất lực hết sức khó hiểu. Mấy ngày trước trong lăng mộ dưới lòng đất, bát hoàng tử, Lạc Tôn cùng tử phát song tà đã từng giao phong qua một lần, kết quả là một chút tiện nghi cũng không chiếm được, còn thiếu chút nữa đã bị đào hố chôn mất rồi. Khụ khụ, cửu hoàng đệ a, về sự tình đối phó tử phát song tà cần phải tiến hành thương nghị cẩn thận, bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Bát hoàng tử ho nhẹ một tiếng, mặc dù thế lực hoàng tộc hiện tại thập phần cường đại, nhưng vẫn còn có các kình địch cường đại như Thiên Huyền Cung, Tiên Kiếm Các. Đúng vậy, trước mắt quan trọng nhất vẫn là cổ thần bí phủ, cửu hoàng tử tán thành nói. Bát hoàng tử cửu hoàng tử nhanh chóng đạt thành nhận thức chung, tựa hồ hơi có chút cố kỵ đối với tử phát song tà. Hoàng tộc còn như thế, các thế lực khác hoặc cơ cấu gia tộc như Khương gia, Viên Công phủ, Cơ gia thì lại càng thêm kiêng kỵ cùng đề phòng hơn. Đám các ngươi, thập tam hoàng tử cảm thấy có chút khác thường. Đối phó tử phát song tà chính là nhằm giữ gìn uy nghiêm của hoàng tộc, như thế nào hai vị hoàng huynh lại không tích cực còn có chút bộ. Góc truyện audio.com, dáng trốn tránh nữa, thập tam điện hạ trước không nên vội vàng. Đối phó với tử phát song tà này cần thời cơ thích hợp. Lão giả khô diện ở một bên nhìn mặt đoán sắc hơn nữa cộng thêm phân tích một ít tin tức không khó đoán được nguyên nhân bên trong. Thật hiển nhiên tử phát song tà này đã là tà danh truyền xa, nổi tiếng khó chơi. Có thể nói là một khối xương cứng khó gặm, tử phát song tà này không chủ động đi cướp đoạt người khác đã là vạn hạnh rồi, càng nói gì đến đánh chủ ý của bọn hắn. Tân Vô Ngân, trước động khẩu hình rồng chợt truyền đến một ít tiếng hô nhỏ. Chỉ thấy một gã nam tử thanh sam lăng không phi độ mà đến, từ từ đáp xuống mặt đất. Tân huynh đệ có nguyện ý cùng chúng ta liên thủ hay không? Lục Tinh Lâu ta nguyện ý cấp cho ngươi bốn thành lợi ích. Tân Vô Ngân, ngươi vốn là xuất thân từ môn hạ hoàng tộc, mau tới gia nhập với chúng ta. Gạch nối, một ít thủ lĩnh thế lực ở đây, ánh mắt nhất thời sáng ngời, đều phát ra lời mời. Trong số đó, một đội ngũ tông phái tam tinh nào đó thậm chí còn nguyện ý cấp cho hắn sáu thành lợi ích đạt được. Trình độ được hoan nghênh của Tân Vô Ngân, hoàn toàn vượt qua dự liệu. Ngược lại tử phát song tà thì lại là khiến cho người ta né tránh không kịp, vạn phần đề phòng. Phong cách hành sự của Tân Vô Ngân cùng tử phát song tà cơ bản là hoàn toàn trái ngược nhau. Đa tạ hảo ý của chư vị, ta còn chưa nghĩ ra, rốt cuộc sẽ gia nhập một phương thế lực nào. Sắc mặt Tân Vô Ngân không chút gợn sóng sợ hãi, cự tuyệt thế lực khắp nơi mời chào. Một ít nhân vật lĩnh quân các thế lực vẻ mặt đầy tiếc hận, nhưng cũng không quá miễn cưỡng. Trên người tiểu tử này có một cỗ phong phạm tông sư, thành tựu tương lai không thể đánh giá. Tiểu kiếm thánh Cổ Nguyệt của Thiên Kiếm Các khẽ đánh giá Tân Vô Ngân, vẻ mặt đầy thưởng thức. Nhưng mà cho dù là lời mời của Thiên Kiếm Các, Tân Vô Ngân cũng chỉ đơn giản cự tuyệt, không có một tia do dự nào. Triệu huynh, Tân Vô Ngân sau khi ổn định lời mời chào của các thế lực, vẻ mặt mang theo một tia phức tạp, hướng về phía Tử Phát Song Tà mà mọi người tránh còn không kịp bên kia, lên tiếng chào hỏi một tiếng. Chính xác mà nói, đối tượng mà hắn chào hỏi, là gã thiếu niên tóc tím kia. Dù sao, hai người cũng đến từ cùng một cố hương, đã từng là đối thủ chẳng phân biệt được cao thấp. Các thế lực ở đây cũng đều liếc mắt nhìn qua, gã thiếu niên tóc tím kia rốt cuộc có lai lịch gì, mà ngay cả Tân Vô Ngân cũng nhận thức hắn, còn chủ động chào hỏi. Hơn nữa trên mặt Tân Vô Ngân còn mang theo một tia thận trọng cùng phức tạp. Đừng nói là Triệu Phong trong Tử Phát Song Tà kia cùng với Tân Vô Ngân, là nhân vật cùng cấp không phân cao thấp. Tiểu đội tinh anh thuộc các thế lực Khương gia, Cơ gia, Tào gia đều âm thầm phán đoán. Hắn quả thật so với dự đoán còn cường đại khó lường hơn. Cơ Lan từng bị thần linh nhãn phản phệ, trên mặt mang theo một tia hồi hộp kinh hãi. Mặc kệ nói như thế nào, Tử Phát Song Tà thần bí tà dị đã xâm nhập tâm linh phần đông mọi người ở đây. Ngay cả vị thập tam hoàng tử kia cũng không khỏi có chút suy nghĩ. Xem ra Tử Phát Song Tà này còn cường đại hơn cả tưởng tượng. Khó trách hai vị hoàng huynh cũng không tích cực, vụt vụt vụt, đúng lúc này, lại một chi đội ngũ tinh anh cường đại chạy tới phục cận động khẩu hình rồng. Phía trước đội ngũ kia là một nữ tử váy tím thanh. Góc truyện audio.com, lệ thoát tục tao nhã tuyệt đại, mỗi một cái chớp mắt cũng đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Là Đoan Mộc Gia, Triệu Vũ Phi, đệ tử khác họ của Đoan Mộc Gia, được Thái Thượng trưởng lão Đoan Mộc Gia thu làm nghĩa nữ. Nghe nói nàng có huyết mạch linh tộc. Một ít người ở đây bắt đầu nghị luận, đại đa số mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị thiên chi kiêu nữ này. Triệu Vũ Phi huyết mạch linh tộc, sư tôn từng nói qua, nàng sẽ là một đại kình địch của ta trong tương lai. Huyết mạch cường đại của nàng nhất định sẽ phượng rực cửu thiên. Hiên Viên Văn vẫn là lần đầu tiên nghiêm túc dò xét một người. Nữ tử trong tầm mắt kia, dung nhan tuyệt lệ khuynh thành, toàn thân không nhiễm một hạt bụi nhỏ, khuôn mặt như tuyết trắng ánh lên quang trạch oánh ngọc nhàn nhạt, giống như một băng ngọc tiên tử sống động như thật, cao quý bất phàm. Cho dù là Hiên Viên Văn, ở tại đại tông phái tứ tinh nhìn quen các loại nữ tử khí chất mỹ mạo tuyệt đỉnh tuyệt sắc, lúc này trong lòng vẫn có một loại cảm giác kinh diễm. Vũ Phi muội, ánh mắt thập tam hoàng tử sáng ngời, sắc mặt vui mừng, là kẻ đầu tiên tiến lên đón. Các loại tin đồn về mối quan hệ giữa Triệu Vũ Phi cùng thập tam hoàng tử, một ít gia tộc thế lực ở đây cũng thập phần rõ ràng. Trong tương lai, hai người này quả thật có khả năng trở thành một đôi. Cái này không chỉ là do Thánh Hoàng cố ý tác hợp mà còn có một cỗ đại thế vô hình thôi động. Nhìn nữ thần trong mộng càng ngày càng gần, mặc dù thập tam hoàng tử đã cật lực khống chế, nhưng trong mắt vẫn khó kềm nổi một tia si mê kinh diễm. Sâu trong đáy lòng của hắn, đã xem nữ tử vẻ đẹp khuynh thành hoàn mỹ này trở thành vị hôn thê của chính mình. Thế nhưng, một màn làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chợt xuất hiện. Nữ tử váy tím tao nhã tuyệt mỹ kia phảng phất như không nhìn thấy thập tam hoàng tử vậy, một đôi thanh mâu linh mỹ, nhìn chằm chằm về phía một người. Chuyện gì xảy ra, tình anh thiên tài các tông phái Đoan Mộc gia, hoàng thất cùng với đệ tử các gia tộc khác đều cảm giác có gì đó không đúng. Vị trí mà Triệu Vũ Phi đang nhìn chăm chú chính là Tử Phát Song Tà. Lại là Tử Phát Song Tà, đừng nói là Tử Phát Song Tà kia còn đắc tội Triệu Vũ Phi nữa. Phần đông cường giả ở đây cũng đều trố mắt cứng lưỡi. Vũ Phi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi hào hào trừng phạt hai tên tặc tử này. Vẻ mặt thập tam hoàng tử đầy tự tin, ý cười sáng lạn. Vì muốn chiếm được trái tim nữ thần trong mộng, cho dù hắn phải trả cái giá lớn đến thế nào, cũng phải đem Tử Phát Song Tà kia tập sát. Nếu hắn cố ý muốn ra tay, bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử cũng không có khả năng ngồi yên bàng quan. Lập tức thập tam hoàng tử liền tập kết nhân mã chuẩn bị vây sát Tử Phát Song Tà. Dừng tay, một tiếng quát lớn liền cắt ngang ý đồ của thập tam hoàng tử, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa một cỗ uy thế huyết mạch linh tộc cường đại. Chỉ một thoáng, nguyên khí cả một phương thiên địa đã nổi lên sóng to gió bão cuồn cuộn khủng bố. Phần đông cường giả ở đây, huyết mạch chân nguyên bất chợt sản sinh một trận run sợ khó hiểu. Vũ Phi muội ngươi, thập tam hoàng tử có chút há hốc mồm, không rõ vì sao nàng nữ thần mà chính mình cật lực lấy lòng, lại đột nhiên nổi giận như vậy. Lúc này, trong thanh mâu Triệu Vũ Phi chợt lộ ra một tầng hơi nước, dương mắt nhìn gã thiếu niên tóc tím trong Tử Phát. Góc truyện audio.com, song tà toàn thân giống như một đạo khói nhẹ tử sắc bay đi. Vũ Phi, bọn người lão giả lục bào Đoan Mộc gia cũng ứng phó không kịp. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảm xúc chấn động mãnh liệt như vậy ở trên mặt vị thiên chi kiều nữ này. Phong ca là ngươi sao? Cặp mắt Triệu Vũ Phi tràn ngập hơi nước mông lung, trong lòng cũng không còn bất cứ thứ gì khác, chỉ còn lại gã thiếu niên tóc tím tà dị khó lường kia. Mái tóc tím quen thuộc kia, ánh mắt quen thuộc kia, khiến cho trong lòng nàng càng thêm khẳng định. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn người hoàng tộc như Bát hoàng tử, Cửu hoàng tử, Lạc tôn đều trừng mắt há miệng. Cảm xúc chấn động trên mặt Triệu Vũ Phi, hiển nhiên đã thuyết minh một ít vấn đề. Giữa nàng cùng Triệu Phong này, chỉ sợ thật sự có mối quan hệ thân cận nào đó. Hai người bọn họ cũng là họ Triệu, chẳng lẽ là... Bát hoàng tử cùng Lạc tôn không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Một phán đoán chợt hiện lên trong đáy lòng mọi người. Tất cả mọi người đều phán đoán quan hệ giữa hai người này, cơ bản xác định là hai huynh muội. Vũ Phi là ta, thanh âm Triệu Phong thoáng có một tia trầm thấp, gặp lại nữ tử thanh mai trúc mã thoáng có một chút thân thiết yêu thích này, trong lòng hắn vô cùng phức tạp lại không biết nên đối mặt như thế nào. Thời thiếu niên, hắn tình cảm đơn thuần chất phác đối với Triệu Vũ Phi lúc ban đầu có chút hảo cảm, về sau lại có thêm một ít thân thiết cùng chiếu cố giống như huynh muội. Nhưng tình cảm ngây thơ ngây ngô lúc ban đầu dưới sự cọ rửa cùng lắng đọng lại của thời gian năm tháng, giống như một lọ rượu ngon trần nhưỡng, phát ra sự tinh khiết cùng hương thơm nồng nàn, làm cho người ta dần dần nhịn không được sự hấp dẫn. Hết thảy những điều này, cũng không có khắc cốt minh tâm, cũng không có hải thệ sơn minh, chỉ có thời gian năm tháng không ngừng mài giũa. Phong ca, vì sao huynh lại không chịu nhận thức ta? Một đạo bóng hình xinh đẹp giống như tử yên bổ nhào vào trong lòng Triệu Phong. Có lẽ là từ phương diện linh hồn ý chí, Triệu Vũ Phi đã nhận định là Triệu Phong, do đó trong thời gian ngắn nàng đã quên mất thân thể này đã không phải là Triệu Phong trước đây nữa. Bàn tay Triệu Phong nháy mắt chạm đến khối thân thể mềm mại tươi mát ôm giai nhân trong lòng, đã có chút không biết nói gì cho phải. Vũ Phi, thập tam hoàng tử nhìn thấy một màn này, tâm thần chấn động, toàn bộ trái tim mơ hồ như ngừng đập. Hắn bằng trực giác cảm giác được quan hệ giữa Triệu Phong cùng Triệu Vũ Phi cũng không giống như là huynh muội ruột thịt. Toàn trường, những thiên tài thuộc hoàng tộc Đại Càn, một ít thế gia siêu cấp tông phái từng tên đều có chút há hốc mồm cùng phát mộng. Cách chương.